thiếu gia ngông cuồng. Chương 960, chào ông chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường Tuấn Đông lại ngồi xuống, nghiêng đầu, vẻ mặt thay đổi. Trong lòng nghĩ, Hoàn Vũ cũng không phải là một quốc gia độc tài mẹ mày ấy. Hàng ngàn năm nay không phải tranh giành sinh tử cướp về sao? Có bao nhiêu người cố gắng vạch trần Hoàn Vũ nhưng lại bị diệt khẩu rồi. Chẳng qua là muốn cắt phần lợi lớn hơn mà thôi. Đúng là buồn nôn chết đi được. Bỏ đi, bây giờ lợi dụng mấy người này giết chết Tần Minh trước. Tất cả đều có thể khôi phục lại được. Sau khi ba người ngồi xuống, Thường Tuấn Đông nói, ông Yamamoto, đây là địa bàn của ông. Ông đã có tung tích của Tần Minh chưa? Rokuro Yamamoto tự tin nói, tôi đã mua chuộc Kurosaki Toshi rồi. Cậu ta sẽ làm điệp viên hai mang. Điều này rất có lợi cho chúng ta. Tuy nhiên, phần lớn ám bộ Nhật Bản đều nghe theo mệnh lệnh của Tần Minh và tôi đã mất liên lạc thành viên ám bộ không tin tưởng Tần Minh rồi. E rằng đã bị Tổng Dĩnh xử lý sạch sẽ. Thường Tuấn Đông nói, Tống Dĩnh, kẻ phản bội đó, vốn dĩ ba tôi lợi dụng cô ta để giám sát Tần Minh. Kết quả cô ta lại nhảy sang phe Tần Minh luôn rồi. Uổng công nhà họ Thường chúng tôi đã bồi dưỡng cô ta. Nếu bắt được cô ta thì mong ông hãy giữ lại mạng của cô ta. Tôi phải dạy dỗ cẩn thận mới được. Hàn Vỗ Bàn nói, chúng tôi chỉ cần biết tung tích của Tần Minh là được. Tôi cũng mang theo một đội tinh anh gồm 50 người. Lại cộng thêm người của cậu và ông Yamamoto. Chỉ cần xác định được vị trí của Tần Minh thì cho dù bên cạnh cậu ta có nhiều người của ám bộ hơn nữa cũng vô dụng. Đội ngũ của tôi là tinh anh trong quân đội. Tôi bỏ tiền mua họ về. Nếu như không phải do vấn đề về chính trị thì tôi còn có thể mang theo nhiều người hơn. Rokuro Yamamoto nói, tin tức mới nhất là Tần Minh đã vượt qua nhiều trạm kiểm soát của cảnh sát và tiến vào thành phố Osaka. Tiếp theo Kurosaki Toshi sẽ liên lạc với cậu ta. Sẽ nhanh có tin tức thôi. Đến lúc đó mọi lập tức hành động. Mời hai vị theo tôi đến phòng tác chiến. Cùng lúc đó, Tần Minh đang chuẩn bị rời khỏi khách sạn đang ở. Mộc Tiêu Kiều vừa gặp Tần Minh nên rất không nỡ. Nói, em có thể giúp gì cho anh không? Tần Minh nói, bây giờ em về nước là giúp anh rồi. Mộc Tiêu Kiều không vui chu môi. Anh chế em phiền toái sao? Hừ, em biết anh nhận Trương Chân Nhân làm thầy. Rất giỏi đánh nhau rồi. Tần Minh giễu cợt. Anh lo lắng cho em. Bọn họ đến để giết anh. Còn có súng nữa. Nguyên tắc của bọn họ là thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Em đi theo anh sẽ rất nguy hiểm. Anh biết em không sợ nguy hiểm. Nhưng anh không thể để em mạo hiểm được. Mộc Tiêu Kiều chu chiếc miệng nhỏ nhắn. Được được được. Em nghe anh. Em sẽ về nước. Anh cũng phải cẩn thận đấy. Tần Minh nghe được câu trả lời này liền yên tâm một nửa. Đáp lại rồi rời đi. Nhưng Mộc Tiêu Kiều vừa xoay người liền hừ nói. Em sẽ không quay về đâu. Anh càng coi thường. Càng cho rằng em không giúp được gì thì em càng phải nỗ lực chứng minh bản thân cho anh thấy. Tần Minh rời khỏi khách sạn. Đến chỗ tụ họp Tống Dĩnh đã sắp xếp. Anh đến tổ chức ám bộ tại Osaka. Là một câu lạc bộ màu vàng quy mô lớn. Đây không phải là sản nghiệp của tập đoàn Thế Kỷ Hoàn Vũ. Chỉ là do những thành viên ám bộ bình thường khá nhàn rỗi tạo nên. Dù sao ở Nhật Bản cũng có rất nhiều mafia. Muốn tuyển một đám em trai không có tiền cũng khó. Tần Minh lên lầu cao nhìn tòa nhà văn phòng trống rỗng. Hơn 100 người có nam có nữ xăm trổ mặc đồ màu đen. Vẻ mặt hung ác đứng xếp hàng ngay ngắn. Nghe nói số còn lại đang xem phát trực tiếp tại tầng khác. Chào ông chủ. Từng người một không đồng đều nói. Tần Minh ngôn vẫy tay với mọi người. Đồng thời nói mấy câu đã học thuộc từ trước. Bây giờ mọi người đi theo tôi. Sau này tôi nắm giữ Giang Sơn sẽ không quên công lao của mọi người. Những thành viên ám bộ kia nghe vậy vô cùng cảm động. Đều rất kích động. Những thành viên ám bộ này từ nhỏ thân phận đã rất đặc biệt. Không phải ai cũng là người Nhật. Có rất nhiều người là cô nhi ở nước ngoài được đào tạo. Sống sót trải qua thực chiến ở khu vực chiến loạn. Sau đó đầu quân đến Nhật. nếu không có công lớn thì cả đời này cứ trôi qua như vậy. Rất khó thăng quan tiến chức, phát triển hơn nữa. Những người có tham vọng đều muốn được thăng tiến, mà không phải là ngụy trang thành mafia tại Nhật. Sau khi động viên mọi người, Tần Minh gặp người phụ trách sản nghiệp tại Nhật Bản là Kurosaki Toshi. Kurosaki Toshi là một người rất nhỏ nhã và là một người Nhật truyền thống. Anh ta rất lịch sự và khiêm tốn trước mặt Tần Minh. Tần Minh hỏi han vài câu. Nói, anh Kurosaki, tình hình bây giờ rất đặc biệt. Anh mau nói ra những gì mình biết. Tôi không thể bị giữ chân ở Nhật. Chỉ khi tôi quay về Hoa Hạ thì mới chiếm ưu thế về cục diện được. Kurosaki Toshi đứng dậy và cúi mình nói. Vâng, ông chủ, tôi đã liên hệ với Rokuro Yamamoto và lừa được lòng tin của ông ta rồi. Tôi cũng biết nơi ở của ông ta là một ngôi nhà kiểu Nhật ở bản Lan Cư. Đó là nhà của một trong số tình nhân của ông ta. Hơn nữa, họ cũng đã liên lạc với dòng họ quý tộc của Pháp là bá tước Flame. Nghe nói còn lôi một đội ngũ bách chiến tới, muốn liên thủ đối phó với ông chủ. Tần Minh hỏi, còn tin tức gì khác không? Ví dụ như họ có bao nhiêu người? Kurosaki Toshi lắc đầu và nói, tôi rất xin lỗi ông chủ, tôi không biết họ đã tổ chức bao nhiêu người. Ồ, Rokuro Yamamoto đã yêu cầu tôi tiếp xúc với cậu và lừa cậu đến nhà máy hóa chất Niwa. Sau đó ông ta sẽ sắp xếp mai phục cậu ở đó. Tần Minh cau mày nhìn Khương Thành Vũ. Người sau hiểu ra liền cử người đi điều tra xung quanh nhà máy hóa chất Niwa tại Osaka. Kurosaki Toshi nói, ông chủ, bây giờ là thời điểm tốt nhất để tập kích bọn họ. Nếu muộn hơn, tôi sợ Rokuro Yamamoto lại đổi chỗ. Tần Minh gật đầu nói. Được, Tiểu Dĩnh, lập tức huy động nhân lực tấn công bất ngờ. Vâng, đám thuộc hạ nghe lệnh. Đồng loạt chuẩn bị xuất phát để đánh một trận lớn. Lúc này, Kurosaki Toshi lén lút thò tay vào túi và dùng điện thoại di động trong túi gửi tin nhắn đi. Cách chương.